hướng khác. Tại biệt uyển của Thiên Ma giáo, nhị công tử Ứng Long cũng rất nhanh biết được tin tức này. Hắn đột nhiên biến sắc, trực tiếp đứng dậy. Lão bác cũng đi gặp Hắc Liên Thánh Tử. Đúng vậy, công tử. Một tên lão giả cung kính cúi đầu. Tuy trước khi giáo chủ đi đã có mệnh lệnh rõ ràng để nhị công tử tạm thời nắm quyền giáo chủ, nhưng thế lực phe cánh trong giáo thật sự quá nhiều. Mệnh lệnh của nhị công tử căn bản không thể truyền đạt được. Trong giáo thì con có thể truyền bá một chút, nhưng một khi rời khỏi Thiên Ma giáo, các nguyên lão, trưởng lão căn bản sẽ không để ý tới giáo lệnh của hắn. Hơn nữa, còn có 8 huynh đệ khác đang âm thầm tranh đấu. Vì vậy, vị trí nhị công tử nắm giữ tuyệt đối không ổn định. Hắn muốn ngồi vững vàng vị trí này, nhất định phải được 5 đại thánh tử, 7 đại tôn giả ủng hộ. Bây giờ, 7 vị tôn giả đã có 4 vị công khai ủng hộ hắn. Nhưng 5 đại thánh tử thì lòng người mỗi khác, khiến hắn khó đoán. Nhất là Giang Thạch, càng khiến hắn khó chịu. Đối phương có thực lực ảnh hưởng toàn cục. Nếu Giang Thạch ngã về phía những công tử khác, thì hắn nhất định sẽ gặp tai họa. Không được, ta phải đi gặp Hắc Liên Thánh Tử. Nhị công tử Ứng Long vội vàng nói, sau đó đi ra ngoài, nói với lão già kia. Người đâu, chuẩn bị huyết thần đan. Công tử, ngài đã đưa qua một khỏa huyết thần đan, bây giờ còn muốn đưa sao? Lão già kia hỏi. Nhất định phải đưa, tuyệt đối không thể để hắn ngã về phía người khác. Ứng Long hàm răng cắn chặt, nói. Nhanh đi chuẩn bị. Vâng, thưa công tử. Toàn bộ Bồng Lai thành gió nổi mây phun, từng thế lực lớn nhỏ đều đang nhanh chóng hành động. Hai ngày sau, Giang Thạch lại gặp Ứng Long. Trong sân rộng rãi, Giang Thạch ngồi trên ghế đá, mỉm cười nhìn viên huyết thần đan thứ hai Ứng Long đưa tới. Nhị công tử thật là khách khí, mỗi lần gặp mặt đều phải tốn kém như thế. Huyết thần đan là một loại đan dược quý hiếm, có thể giúp cao thủ huyết đan cảnh đột phá cảnh giới. Ứng Long đã đưa tới hai viên huyết thần đan, phần lễ này không thể nói là không nặng. Hắc Liên Thánh Tử, ngươi là can tướng đắc lực nhất của phụ thân ta. Bây giờ phụ thân ta đi Hồng Hoang Sơn Mạch, tạm thời giao Thiên Ma Thánh Giáo cho ta nắm giữ. Nhưng vãn bối thực lực hèn mọn, danh vọng nông cạn, không cách nào chấn nhiếp nguyên lão trong giáo. Chính lệnh khó thông, trong giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 555, lôi kéo, bà Ứng Long vẻ mặt đau xót, nói. Hôm nay cả gan khẩn cầu Hắc Liên Thánh Tử có thể ra mặt phụ tá vãn bối. Thánh Tử yên tâm, sau này có bất kỳ yêu cầu gì, vãn bối đều tuyệt không hai lời, tất nhiên đáp ứng Thánh Tử. Không vì cái gì khác, chỉ vì bảo hộ Hắc Liên Thánh Giáo ta, khiến Thánh Giáo ta sẽ không phân tán. Nếu không, vãn bối mặc dù có chết, cũng không còn mặt mũi đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông, nhị công tử nói có chút nghiêm trọng. Giáo chủ vừa mới đi chưa được mấy ngày, trong giáo liền tranh quyền đoạt lợi đến loại tình trạng này, ta không quá tin tưởng. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, huống hồ, ta là người nhàn tản quen rồi, cũng không thích nhúng tay quá nhiều vào chuyện trong giáo, chỉ sợ nhị công tử nhờ vả không đúng người. Hắn hơi trầm ngâm, một đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy bỗng nhiên quét mắt nhìn Ứng Long, nói, hơn nữa, giáo chủ chỉ là đi Hồng Hoang Sơn Mạch một chuyến mà thôi, cũng không phải một đi không trở lại, công tử cần gì bi quan như thế ta. Sắc mặt Ứng Long khẽ biến, bị ánh mắt Giang Thạch nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân như biến thành trong suốt. Giống như tất cả bí mật đều bại lộ, cúi đầu nói, vãn bối chỉ là lo lắng tương lai không có thể áp chế nguyên lão trong giáo, như vậy a? Giang Thạch hiểu được, nói, chỉ cần công tử đưa ra chính lệnh thích hợp lòng người, ta nghĩ là sẽ không có người cự tuyệt, một mực sử dụng vũ lực trấn áp, cũng sẽ không đạt được hiệu quả gì, ngược lại sẽ là nội bộ giáo phái ly tâm ly đức nặng hơn, công tử nghĩ sao, cái này, thần sắc Ứng Long biến ảo, trong khoảng thời gian ngắn không biết, nên đáp lại như thế nào, Giang Thạch mỉm cười. Nhẹ nhàng cầm hộp vàng nhỏ trước mặt lên, bên trong có một viên đan dược màu đỏ thẫm, nói. Về phần viên huyết thần đan này, ta liền tạm thời vui vẻ nhận, sau khi nhị công tử trở về, vẫn là ngẫm lại, sử dụng chính lệnh biến báo có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Hắc Liên Thánh Tử Ứng Long vội vàng mở miệng lần nữa. Nhưng Giang Thạch đã nâng chén trà lên, sắc mặt bình thản, không tiếp tục mở miệng. Trong lòng Ứng Long cuồn cuộn mãnh liệt, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ chấp tay. Vãn bối cáo lui, hắn từng bước lui về phía sau. Rất nhanh đã xoay người biến mất. Sau khi rời đi, Giang Thạch lại đặt chén trà xuống, ánh mắt chăm chú nhìn viên đan dược màu đỏ thẫm trong tay. Viên huyết thần đan thứ hai, kể từ đó, không cần để Huyền đạo tử tiếp tục luyện chế nữa, bây giờ hắn có thể thử đột phá đến huyết đan cảnh cửu trọng. Bất quá, cục diện rối rắm mà giáo chủ để lại quả thật là đủ lớn, hắn nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Trước khi đi, Thiên Ma giáo chủ cũng không phải không có cho hắn bất kỳ mệnh lệnh nào, mà là cho hắn một mật lệnh. Mật lệnh này để cho hắn vào trong thời khắc mấu chốt mới có thể động thủ. Cho nên, Giang Thạch cũng dứt khoát không đi quản sự tình trong giáo, tùy tiện bọn hắn dày vào như thế nào, tóm lại đến phía sau, hắn lại đi kết thúc là được. Những đứa con trai này của Thiên Ma giáo chủ, mỗi người đều cho rằng mưu kế của mình có bao nhiêu cao thâm, thiên túng kỳ tư, không biết rằng tất cả đã sớm nằm trong tay Thiên Ma giáo chủ. Giang Thạch không chậm trễ nữa, xoay người vào phòng, bắt đầu ăn huyết thần đan. Bên ngoài lại gây ra không ít động tĩnh. Chuyện nhị công tử đi gặp Giang Thạch, rất nhanh cũng bị truyền ra ngoài. Nháy mắt lại là mấy ngày trôi qua. Ở vùng đất Trung Châu, Giang Thạch cùng Huyền đạo tử đã sớm bí mật rời khỏi Bồng Lai Thành, một lần nữa xuất hiện ở Trung Châu mênh mông. Người xác định Dương Diệu Thiên không có bị triệu tập, Giang Thạch nhịn không được hỏi lại một câu. Chắn chắn, với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách trốn lần triệu tập này, hắn chắn chắn đã phân thân trước khi lệnh triệu tập đến, Huyền đạo tử cắn răng nói. Vậy được rồi, đi thôi, Giang Thạch mỉm cười. Dưới chân núi Huyền Minh Tông, núi rừng nhấp nhô, xanh um tươi tốt, khắp nơi đều là núi cao sông lớn, thác nước ngàn trượng, một mảnh khí tức linh vận. Trong không trung tất cả đều là thiên địa linh khí thật dày quấn quanh cùng kết lại. Giang Thạch ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát núi non khổng lồ trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, hay cho một nơi địa linh nhân kiệt, Huyền Minh Tông lựa chọn nơi này quả nhiên phi phàm. Năm đó, tổ địa của Huyền Minh Tông cũng không phải ở đây, là ta ngao du qua chỗ này, nhìn thấy nơi đây núi non như rồng, địa mạch dày đặc, phong cảnh tú lệ, lúc này mới đem tông môn dời tới nơi đây, ngay cả đại trận ở đây cũng đều là ta thiết kế. Bất quá qua nhiều năm như vậy, nghiệt tế Dương Diệu Thiên của ta xem ra cũng thay đổi đại trận nơi đây rồi, Huyền đạo tử âm trầm nói. Ừ, trước tiên tìm người tìm hiểu tung tích Dương Diệu Thiên một chút, ta đã chuẩn bị một phần hậu lễ cho hắn, không chừng có thể phát huy công dụng trước. Chương 556, tập sát Dương Diệu Thiên. Một Giang Thạch đột nhiên cười cười, nói, nếu thật sự có thể phát huy được tác dụng, như vậy chuyến đi này chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều khí lực. Ân, Huyền đạo tử nghi hoặc nhìn về phía Giang Thạch. Một lát nữa ngươi sẽ biết, Giang Thạch cười nói. Thiên phú thấu thị mở ra, đem toàn bộ đại trận nơi đây thu vào đáy mắt, càng là đem từng đạo bóng người xa xa đang du tẩu giữa núi rừng kia cũng thu vào đáy mắt. Chỉ thấy không ít đệ tử Huyền Minh Tông đi tới đi lui, cực kỳ vội vã. Bỗng nhiên, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, thấy được một tên cao thủ Huyền Minh Tông tu vi cũng coi như không tệ. Một thân trường bào màu chàm lam, tuổi tác không nhỏ, bề ngoài trông khoảng hơn 60, khí tức cũng sắp xỉ thánh thất bát trọng thiên. Thân phận của người này, trong Huyền Minh Tông hẳn là không thấp. Vù, thân thể Giang Thạch trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Huyền đạo tử cũng lập tức nhanh chóng đi theo. Không bao lâu, tên cao thủ Huyền Minh Tông đang hành tẩu kia tầm mắt tối sầm, nháy mắt trở nên mụ mị mông lung, toàn bộ hồn phách giống như bị người hút đi. Thân thể hoàn toàn không thể khống chế, trực tiếp đi về phía xa. Giữa một khu rừng ẩn nấp, Giang Thạch mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú lên tên cao thủ Huyền Minh Tông trước mắt. Nhìn bề ngoài, mặc dù hắn cũng không có làm cái gì, nhưng trên thực tế, thiên phú phệ hồn lại sớm đã lặng lẽ vận chuyển. Một cổ lực lượng linh hồn vô hình ở giữa hai người hiện lên, không cần phải hỏi thêm gì nữa, cũng không cần phải đoán nhiều. Chỉ một ánh mắt, Giang Thạch liền bắt đầu nhanh chóng quan sát ký ức của đối phương. Đó chính là sự kinh khủng của thiên phú, phệ hồn. Theo từng đạo tin tức không ngừng tràn vào trong đầu Giang Thạch, hắn cũng nhanh chóng hiểu rõ cấu trúc đại khái của tổng bộ Huyền Minh Tông trong lòng. Giang Thạch trầm ngâm một lúc, nói quản sự bây giờ của Huyền Minh Tông không phải Dương Diệu Thiên, mà là một tổng quản tên là Dương Liên. Dương Diệu Thiên bế quan nhiều năm, ngoại trừ Dương Liên này, không ai biết hắn ở địa phương nào, vậy bắt Dương Liên kia lại, ép hỏi hắn tung tích của Dương Diệu Thiên, Huyền đạo tử vội vàng nói. Ừ, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay thi triển một chiêu. Tên cao thủ Huyền Minh Tông trước mặt này lập tức lung lay lắc lư, giống như say rượu, thân hình thoáng cái ngã ngựa xuống, từ trong thân thể của hắn hiện ra một tôn hồn ảnh trong suốt. Đạo hồn ảnh này vừa xuất hiện, đã bị Giang Thạch chóng hấp thu. Nhìn chăm chú vào tên cao thủ Huyền Minh Tông trên mặt đất này, hắn khẽ mỉm cười, vận dụng thiên phú ngụy trang, lỗ chân lông toàn thân nhất thời tuôn ra từng mảnh hắc vụ nồng đậm, nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn. Không lâu sau, sương đen tan đi, diện mạo của Giang Thạch đã biến ảo thành bộ dáng của người trên mặt đất này. Hắn bấm ngón tay, chùm sáng bắn ra, rơi trúng đầu người nọ, trực tiếp khiến đầu người đó nát bấy, biến mất không thấy. Hắn bấm ngón tay, chùm sáng bắn ra, rơi trúng đầu người nọ, trực tiếp khiến đầu người đó nát bấy, biến mất không thấy. Huyền đạo tử, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta tự mình trà trộn vào, tìm tên Dương Liên này tra hỏi tung tích của Dương Diệu Thiên. Giang Thạch mỉm cười. Tốt, vậy ngươi phải cẩn thận, Huyền đạo tử vội vàng nói. Bây giờ toàn bộ hy vọng của hắn đều đặt ở trên người Giang Thạch. Bất luận như thế nào, Giang Thạch cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Giang Thạch mỉm cười, thân thể trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, hắn lại xuất hiện ở dưới chân núi Huyền Minh Tông, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú sơn đạo trắng xóa trước mắt, bắt đầu cất bước, nhanh chóng đi về phía đỉnh núi. Hồ trưởng lão, sao ngài lại trở về? một vị đệ tử Huyền Minh Tông lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn về phía Giang Thạch. Ta quên mang theo một thứ, đặc biệt quay lại lấy. Giang Thạch cười nói. Thì ra là vậy, có cần chút đệ tử giúp cái gì không? Vị đệ tử kia mở miệng nói. Không cần, ta tự làm là được. Giang Thạch mỉm cười. Có ký ức của vị hồi trưởng lão này, hắn đối với cấu trúc của Huyền Minh Tông có thể nói rõ như lòng bàn tay, dễ dàng xuyên qua phòng tuyến dày đặc, đi về phía nội bộ Huyền Minh Tông. Trên đường đi, gặp lại không ít đệ tử Huyền Minh Tông, nhao nhao hành lễ lấy lòng hắn. Giang Thạch mỉm cười, gật đầu. Rất nhanh hắn đã hoàn toàn trà trộn vào sâu trong Huyền Minh Tông. Vừa mới tiến vào chỗ sâu của Huyền Minh Tông, hắn liền lập tức liệm tức, ẩn dấu hơi thở, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc ám, chạy về chỗ ở của Dương Liên Tổng Quản. Căn cứ vào trí nhớ của hồi trưởng lão biểu hiện, Dương Liên Tổng Quản này thủ đoạn tàn nhẫn, thanh trừ đối thủ, ỷ vào có Dương Diệu Thiên làm chỗ dựa, từ trước đến nay làm theo ý mình. Bên trong Huyền Minh Tông, ngoại trừ Dương Diệu Thiên bên ngoài, hắn cầm quyền giả tuyệt đối của Huyền Minh Tông. Dương Diệu Thiên hết lần này tới lần khác còn cực độ khoan dung với hắn, dường như mặc kệ hắn làm chuyện gì, cũng không thấy Dương Diệu Thiên tức giận. Chương 557, tập sát Dương Diệu Thiên. Hai điều này làm cho Giang Thạch cũng rất tò mò đối với vị Dương Liên Tổng Quản này. Trong hậu viện, bên trong đình đài Tiểu Trúc Thanh Tú, một nam tử trung niên mặc trường bào màu hắc bạch đang xen, mặt không chút thay đổi, đang đứng ở mép lan can, ném thức ăn cho cá xuống hồ nước trước mặt. Những con cá bơi đủ màu sắc tranh nhau giành thức ăn. Bên cạnh, hai vị thiếu nữ xinh đẹp đang phục vụ cho hắn. Một vị đang nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn, vị còn lại thì cầm nha nhét vào miệng hắn. Tổng quản, vừa rồi Lưu trưởng lão lại đến, nói muốn gặp ngài, vị thiếu nữ cầm nha nói. Không gặp, nam tử trung niên lạnh lùng đáp. Còn Phương trưởng lão, nói cho bọn hắn biết, dù bên ngoài có loạn ra sao, cũng phải lo cho bản thân trước đã. Ai dám gây chuyện, đừng trách ta không giảng tình nghĩa, hai thiếu nữ cúi đầu. Nam tử trung niên tiếp tục ném thức ăn cho cá, hồn nhiên không chú ý đến một bóng người đang đi tới. Hai vị thiếu nữ nhìn thấy bóng người đó thì giật mình. Hồ trưởng lão, tổng quản, hồ trưởng lão đến rồi. Nam tử trung niên nhíu mày, quay đầu lại, nói, không biết đến gặp ta phải báo trước sao, biết. Giang Thạch mỉm cười, đi về phía trước. Biết còn dám tới đây, Dương Liên lộ ra vẻ tức giận, nói, cút trở về, đến hình đường lĩnh 100 sát uy bổng. Giang Thạch mỉm cười, nói, Huyền Minh Tông đúng là quy củ xâm nghiêm, có chút ý tứ, ý gì. Dương Liên nhướng mày, bỗng nhiên phản ứng lại, quát, ngươi không phải Hồ Phương. Giang Thạch mỉm cười, hai con ngươi biến thành vòng xoáy màu đen, từ bên trong có u quang nở rộ, nhanh chóng vọt tới chỗ Dương Liên. Dương Liên đột nhiên biến sắc, cảm nhận được một cổ lực lượng tinh thần cường đại đang xâm nhập vào đầu mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khối ngọc bội bên hông hắn tự động bay ra, u quang nở rộ, ngăn cản một chiêu của Giang Thạch. Nhưng rất nhanh ngọc bội đã bị phá hủy, Dương Liên hoảng sợ, vội vàng ném hai thiếu nữ ra ngoài, thân hình nhanh chóng lui ra sau. Lão tổ mau tới, oanh! Lời của hắn vừa dứt, Giang Thạch liền như thuấn di, xuất hiện ở gần hắn, vỗ một chưởng vào gáy hắn, khiến hắn lập tức hôn mê, sau đó vung tay áo, chấn hai vị thị nữ kia bất tỉnh. Coi thường ngươi quá rồi, lại mang bí bảo có thể ngăn cản, phê hồn, của ta, nhưng giờ bí bảo đã vỡ vụn, xem ngươi còn làm được gì. Giang Thạch cầm lấy thân thể Dương Liên, nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Không lâu sau, hắn trực tiếp xông vào một căn phòng, lại thi triển thiên phú, phê hồn, với Dương Liên. Lần này thi triển, phê hồn, ở cự ly gần, vô cùng thuận lợi, từ trong thân thể Dương Liên, một đạo hồn phách mờ ảo rất nhanh bị kéo ra. Nhưng ngay khi hắn vừa bắt đầu đọc ký ức, bỗng nhiên, từ trong hồn phách Dương Liên tản ra một cổ uy áp khổng lồ và đáng sợ, trực tiếp đánh sâu vào đầu Giang Thạch. Cùng lúc đó, còn có một âm thanh mơ hồ cổ xưa vang lên, giống như truyền đến từ trong thời không Trường Hà vô tận. Tên nào dám xâm phạm Huyền Minh Tông của ta, Dương Diệu Thiên. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, đầu tiên vận dụng thiên phú, phê hồn, để ngăn chặn ba động linh hồn Dương Diệu Thiên truyền đến, đồng thời nhanh chóng quan sát ký ức của Dương Liên. Trước khi Dương Diệu Thiên kịp phản ứng, hắn đã biết rõ phương hướng của Dương Diệu Thiên. Sau đó, thân thể hắn lóe lên, trực tiếp điên cuồng lướt về nơi Dương Diệu Thiên bế quan. Hắn vừa mới kinh động Dương Diệu Thiên, rất có thể Dương Diệu Thiên sắp tỉnh lại. Hắn nhất định phải đánh Kim Cương Trang ra ngoài trước khi Dương Diệu Thiên tỉnh dậy, nếu không sẽ không phát huy được hết tác dụng. Vèo, quang ảnh lóe lên, thân thể Giang Thạch nhanh đến mức tận cùng, một đường điên cuồng xông lên thẳng đến cấm địa sau núi của Huyền Minh Tông. Vừa tiếp cận sau núi, Giang Thạch không chần chừ chút nào, trực tiếp lấy ra Kim Cương Trang, toàn bộ kinh lực trong cơ thể đều tập trung vào vòng tay. Trong nháy mắt, Kim Cương Trang cổ xưa phát ra hào quang cuồn cuộn, giống như một vòng mặt trời chói mắt. Ba động khủng khiếp chấn động thập phương. Đi, hưu, Kim Cương Trang phát ra ánh sáng đáng sợ, trong nháy mắt vắt ngang trời mà qua, nhanh đến cực hạn, trực tiếp nện xuống một tòa sơn động ở chỗ sâu trong cấm địa. Oanh, mặt đất sụt lún, sơn mạch sụp đổ. Ba động khủng khiếp khiến cho mặt đất lắc lư dữ dội, trong phút chốc xuất hiện vô số vết nứt. Mặt đất bốn phương tám hướng liên tục nổ tung, âm thanh kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu núi đá tan vỡ, bay múa lung tung. Một hồ nước lớn bên cạnh cũng bị chấn động đến sóng nước ngập trời, thoáng chốc khô cạn hơn một nửa. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Giang Thạch toàn lực vận dụng thiên phú, thấu thị. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía trước, đồng thời vận dụng thiên phú, chưởng binh, triệu hồi kim cương trang. Nhưng ngay khi kim cương trang vừa được hắn triệu hồi về, một tiếng trống giận vô cùng khủng khiếp liền vang lên trong thiên địa từ mảnh hỗn loạn phía trước, kinh thiên động địa, vang vọng không biết bao nhiêu dặm. Chương 558, tập sát Dương Diệu Thiên, ba rống. Thanh âm như sấm rền vang vọng, xuyên kim liệt thạch, trực tiếp rớt vào sâu trong linh hồn người, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Sắc mặt Giang Thạch khẽ biến, không chút nghĩ ngợi, vội vàng chạy trốn hướng bên ngoài Huyền Minh Tông. Dương Diệu Thiên quả nhiên cường đại, không hổ là lão quái vật đã sống hơn 4.000 năm. Manh, ngay khi hắn vừa lao ra, phía sau núi đá liền vang lên tiếng nổ mạnh. Toàn thân Dương Diệu Thiên đều là máu tươi, nửa bên cánh tay vỡ vụn, biến mất không thấy, khuôn mặt dữ tợn, khí tức khủng bố, cả người giống như một bạo long khổng lồ, trong một đôi con ngươi đều là lửa giận dày đặc. Hắn đang bế quan ở vào thời khắc mấu chốt, lại bị người đột nhiên tập sát, không chỉ khiến cho hắn bị cắn trả, mà còn khiến hắn mất đi một cánh tay, nhục nhã chưa từng có. Giang Thạch, Dương Diệu Thiên ngữ khí lạnh lẽo, khủng bố khôn cùng, gắt gao nhìn chăm chăm Giang Thạch đang cấp tốc chạy trốn về phía xa, lửa giận trong lòng gần như muốn nuốt hết tất cả. Vèo, bản thể của hắn trong phút chốc cũng trực tiếp vọt tới, phát ra tiếng nổ khủng bố, không gian đang không ngừng vặn vẹo và nổ tung, dọc đường đi qua, tất cả kiến trúc và núi đá đều bị sóng khí chấn vỡ nát. Hắn muốn dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, giết chết người này. Dương Diệu Thiên lúc này thực sự muốn phát điên. Hắn vừa mới vận dụng bí thuật, thoát khỏi lời thề hồng hoang triệu hoán, vốn tưởng rằng có thể ẩn náu, an tâm giải quyết tai hại do tu luyện, nguyên hồn chân giải, mang lại. Nào ngờ lại không ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt lúc bế quan lại đột nhiên bị người ám toán. Luồng lưu quang khủng bố vừa rồi không chỉ làm chấn thương đạo thể của hắn, mà còn đánh hắn từ trong trạng thái bế quan ra ngoài, phải chịu công pháp cắn trả vô cùng đáng sợ. Bây giờ, thân thể hắn hỏng bét đến cực độ. Hắn chưa bao giờ nghẹn khuất như thế. Oanh, Dương Diệu Thiên chợt lóe lên, thân hình như xuyên qua không gian, nhanh chóng tiếp cận phía sau Giang Thạch. Trong ánh mắt hừng hực lửa giận, hắn đột nhiên vung một cánh tay, oanh ra một quyền về phía trước. Cửu mạng liên hoàn sát, chết cho ta, âm âm âm âm. Luồng lưu quang rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, từng chùm ánh sáng đáng sợ xuyên qua hư không, oanh kích về phía Giang Thạch đang nhanh chóng xông về phía trước. Trong nháy mắt, cảnh tượng như ngàn vạn sao băng ngang trời mà qua, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Huyền Minh Tông đều xôn xao. Ngoài sơn môn, Huyền đạo tử đang cẩn thận ẩn nấp cũng đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu lên. Dương Diệu Thiên, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt kinh sợ. Giang Thạch đã động thủ, bản thể của Dương Diệu Thiên đã xuất hiện. Bên trong sơn môn, Giang Thạch đang điên điên cuồng xông lên, bỗng nhiên cảm nhận được ba động vô cùng đáng sợ truyền đến từ phía sau, giống như một đợt thủy triều vô tận đang trùng trùng điệp điệp đè lên thân thể của hắn. Luồng lưu quang rực rỡ vẫn chưa chính thức nghiền ép tới, làn da của hắn đã xuất hiện cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ. Dương lão quái quả nhiên đáng sợ, nhưng Giang Thạch lại không hề sợ hãi, gầm lên một tiếng, kim cương trang trong tay lại được hắn thúc dục đến cực hạn, hào quang rực rỡ, màu sắc xâm nhiên, mỗi một chiêu, phù văn trên kim cương trang đều như sống lại, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Đi, trong lòng bàn tay Giang Thạch, ánh sáng mãnh liệt, hắn lần nữa đánh mạnh vào kim cương trang. Kim cương trang thoáng cái xẹt qua hư không, hừng hực thiêu đốt, mang theo khí tức ngập trời, hung hăng phóng tới chính đạo lưu quang mà Dương Diệu Thiên đánh ra. Giống như thiên lôi câu động địa hỏa, hai đạo công kích vô cùng khủng bố trong nháy mắt va chạm vào nhau. Đông, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng khắp thiên địa, chấn động đến mức hơn một nửa Huyền Minh Tông phía dưới đều đang rung lắc kịch liệt, từng dãy núi cao ngất khẽ lay động. Các đỉnh núi đều đang phát ra tiếng nổ vang. Rất nhiều tòa nhà đã bị chấn động sụp đổ, giống như một trận động đất cấp 8 hàng lâm vậy. Cửu mạng liên hoàn sát của Dương Diệu Thiên bị kim cương trang đánh tan. Nhưng cùng lúc đó, kim cương trang sáng chói cũng bị lực lượng cuồng bạo của hắn trực tiếp oanh thay đổi phương hướng, cấp tốc bay về một phương hướng khác. Giang Thạch biến sắc, vội vàng bất chấp tất cả vận chuyển thiên phú chưởng binh, kiệt lực khống chế kim cương trang, cuối cùng dừng lại thế đi của kim cương trang, sinh sinh chiêu kim cương trang trở về. Hắn cười ha ha, xoay người rời đi. Dương Diệu Thiên, không sợ chết cứ việc tới đây đi, Giang mổ ở bên ngoài chờ ngươi. Vèo, tốc độ của Giang Thạch cực nhanh, bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Dương Diệu Thiên đột nhiên biến sắc, thần sắc kinh sợ, thân hình lập tức dừng lại. Thần khí, gương mặt hắn trở nên u ám và đáng sợ. Vừa rồi, thứ ám toán hắn lại là một kiện thần khí, nhìn giống như thần binh của người đáy biển. Chẳng lẽ Giang Thạch và người đáy biển liên thủ? Chương 559, tập sát Dương Diệu Thiên 4. Trong lòng Dương Diệu Thiên nhanh chóng suy nghĩ, tuy rằng cánh tay phải của hắn đang chảy máu đầm đìa, cực kỳ đau đớn, nhưng hắn vẫn không đuổi theo. Hắn hành sự luôn cẩn thận, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Giang Thạch cố ý dụ hắn ra ngoài như vậy, hơn phân nữa còn có âm mưu khác chờ hắn đằng sau. Có thể có mấy vị cường giả người đáy biển đang ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị ám toán hắn. Nghiệt súc, rõ ràng cấu kết người đáy biển, ta thật hận a. Dương Diệu Thiên nghiến răng nghiến lợi. Nếu biết như vậy, lúc trước hắn không nên chỉ xuất động phân thân đi diệt Giang Thạch, mà là trực tiếp vận dụng bản thể, như vậy sẽ không có chuyện hôm nay. Hắn vung tay áo, quay người tiến vào sâu trong Huyền Minh Tông, biến mất. Bên ngoài sơn môn Huyền Minh Tông, Giang Thạch chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện, hắn không khỏi nhướng mày, quay đầu quan sát, không đuổi theo. Dương Diệu Thiên lại không đuổi theo. Giang Tiểu Hữu, Huyền đạo tử khẽ hô một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Ta vừa rồi ám toán Dương Diệu Thiên, chấn nát một cánh tay của hắn, nhưng hắn dường như cũng không đuổi theo ra sơn môn, người này cảnh giác vượt quá dự liệu của ta. Giang Thạch nói, nghiệt súc này, tính cách quả thật cẩn thận dè dặt, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì không nắm chắc, hắn không chịu đuổi theo, nhất định là cảm nhận được uy hiếp. Huyền đạo tử cắn răng nói, như vậy sao? Giang Thạch suy nghĩ, quả nhiên là đủ cẩn thận, một cánh tay đều gãy, vậy mà cũng nhịn được không đuổi theo. Nếu là người bình thường, ai có thể khoan dung? Hắn không đuổi theo, vậy chúng ta liền bức hắn đi ra. Giang Thạch đột nhiên nở nụ cười. Dù sao hắn có kim cương gran thúc giục nó đập loạn về phía Huyền Minh Tông là được. Chỉ cần đối phương không đi ra, hắn vẫn đập xuống, đập đến đối phương lao ra mới thôi. Nghĩ đến liền làm, Giang Thạch lúc này lấy kim cương gran ra, lần nữa thúc giục. Toàn bộ kim cương gran phát ra bạch quang rực rỡ, giống như có được sinh mệnh, bị hắn điều khiển. Hung hăng đập thẳng vào trong sơn môn hỗn loạn của Huyền Minh Tông. Oanh! Tiếng nổ khủng khiếp vang lên khắp Huyền Minh Tông, trong nháy mắt lan truyền ra hơn 10 dặm. Đại trận hộ sơn của Huyền Minh Tông vừa đối mặt đã bị chấn nát, từng mảng sóng đất dữ dội lao nhanh trên mặt đất, không biết bao nhiêu kiến trúc đã bị chấn động sụp đổ. Đám người bên trong đều phát ra tiếng kinh hô, thân thể lắc lư, rất nhiều người giống như biến thành chiếc thuyền giữa biển con trong bão tố. Trời ạ, tặc tử kia lại tới nữa rồi, tặc tử lại ra tay, mau đi báo cho tông chủ. Rất nhiều người thất thanh la hét. Giang Thạch không hề bị ảnh hưởng, vội vàng triệu hồi kim cương trang lần nữa, cười quá dị một tiếng, vận chuyển, lại một lần nữa hung hăng đập xuống sơn môn của Huyền Minh Tông. Hư, manh, tiếng nổ khủng khiếp, đá văng tung tóe, cảnh tượng thảm khốc. Lần này trực tiếp có không ít người bị kim cương trang đập trúng, thân thể bị đánh tan nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, Giang Thạch tiếp tục triệu hồi kim cương trang, lại hung hăng đập xuống một lần nữa. Cứ như vậy, động tác của hắn không ngừng triệu hồi lại đập xuống. Mỗi lần tạo ra chấn động đều như hủy thiên diệt địa. Kim cương gran hào quang rực rỡ, tựa như một vầng thái dương, mang theo lực lượng vô song, đem toàn bộ sơn môn Huyền Minh Tông phá hư vô cùng thê thảm. Ngay cả Huyền đạo tử bên cạnh cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Hắn đã nhận ra lai lịch của chiếc vòng tay này. Đây dường như là thánh vật của người giấy biển, vật này cư nhiên bị Giang Thạch chiếm được. Làm càn. Cuối cùng, lần thứ 13 Giang Thạch đập kim cương gran xuống. Một tiếng rống giận dữ và khủng khiếp vang lên từ trong Huyền Minh Tông. Dương Diệu Thiên, người vừa mới trọng thương lại xuất hiện, một lần nữa vọt ra. Điểm khác biệt là, lúc này hắn cầm một cây trường mâu thanh đồng cổ xưa trong tay, phong cách cổ xưa, trải qua năm tháng tang thương, ánh sáng lạnh lẽo từ mũi mâu lóe lên. Vừa mới vọt ra, hắn liền huy động trường mâu, trực tiếp hung hăng đâm tới kim cương trang của Giang Thạch. Đinh! Một tiếng kim loại chói tai vang lên từ giữa hai người, khiến cho không gian xung quanh đều đang không ngừng rung động và vặn vẹo. Từng đợt lực lượng hủy diệt vô hình trực tiếp càn quét về bốn phương tám hướng. Kim cương gran lập tức bị một lực lượng cực kỳ cường đại đập bay, vọt về một phương hướng khác. Giang Thạch chấn động, ánh mắt ngưng tụ. Thần khí. Dương Diệu Thiên cũng nắm giữ một kiện thần khí. Hắn vội vàng vận chuyển thiên phú chưởng binh, một lần nữa thu hồi kim cương gran vừa mới bay ngược. Dương Diệu Thiên sắc mặt tái xanh, trong con ngươi đều là lửa giận hừng hực. Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa, thân hình vừa phóng, xách theo cây trường mâu thanh đồng cổ xưa, trực tiếp vọt ra ngoài sơn môn Huyền Minh Tông. Nghiệt súc, quả thực không biết sống chết. Ta vốn không muốn cùng ngươi chấp nhặt, ngươi lại lặp đi lặp lại đến đây khiêu khích ta, hôm nay không đem ngươi bầm thay vạn đoạn, ta thề không làm người. Chương 560, Thiên sát thất chú. Một oanh, thân thể Dương Diệu Thiên phóng ra như hỏa tiễn, trong nháy mắt đã vọt tới bên ngoài tông môn. Hắn không chút do dự, vung thanh đồng cổ mâu trong tay, đâm thẳng về phía Giang Thạch. Giang Thạch lập tức vận dụng Thiên Phú, Tỏa Long. Một cổ lực lượng quỷ dị bao phủ lấy thân thể hắn, ảnh hưởng đến kinh lực của Dương Diệu Thiên. Đồng thời, hắn cũng phát huy toàn lực, thân thể cường đại đột nhiên cao lên 7-8 thước. Hư ảnh một tôn thái cổ ma long hiện lên sau lưng hắn, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn vung kim cương trang trong tay, không né không tránh, đâm thẳng vào thanh đồng cổ mâu của Dương Diệu Thiên. Đinh, một tiếng kim loại va chạm kinh khủng vang lên, từng tầng gợn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh, chấn động kinh thiên động địa. Hai người ngang tài ngang sức, đều không thể chiếm thế thượng phong. Thiên phú Tỏa Long của Giang Thạch vẫn chưa thể hoàn toàn ảnh hưởng đến Dương Diệu Thiên, nhưng cũng khiến kinh lực của hắn bị giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, Dương Diệu Thiên cũng đã vận dụng hết sức lực, nhưng vẫn không thể áp chế được lực lượng nhục thân kinh khủng của Giang Thạch. Sắc mặt Dương Diệu Thiên phẫn nộ, trong mắt lóe lên lửa giận. Nhục thân của Giang Thạch cái thế tuyệt luân, thật giống như một đầu ma long chân chính, chấn động đến mức hai tay Dương Diệu Thiên nhói nhói, cổ mâu đều kém chút tuột khỏi tay. Đây đối với hắn là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể ngờ rằng một sâu kiến mà mình từng không để vào mắt bây giờ đã cường hãn đến vậy. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu, thiên sát thất chú, chú thiên. Dương Diệu Thiên gầm lên, thanh đồng cổ mâu trong tay đột nhiên phát sáng, một ngọn lửa nóng rực bắn ra, bao phủ lấy toàn bộ cổ mâu. Đáng sợ hơn là, trong thiên địa đột nhiên vang lên vô số thanh âm thiền sướng cổ xưa, ông ông tác hưởng, lít nha lít nhít, vang vọng chu thiên, giống như một Phật giới thần bí cổ xưa đang phủ xuống vậy. Thân thể của Dương Diệu Thiên hiện lên một cảm giác không chân thật, không phải ở thế giới này, không phải ở Phật giới bên kia, mà ở chính giữa hai thế giới. Hắn vung cổ mâu, biến đâm thành nện, hung hăng đập xuống người Giang Thạch. Giang Thạch không dám khinh thường, tiếp tục vung kim cương trang, nghênh đón đòn tấn công của Dương Diệu Thiên. Tuy nhiên, lần này, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng quỷ dị truyền tới từ cổ mâu của Dương Diệu Thiên. Cổ lực lượng này giống như cách núi đánh trâu, trực tiếp truyền vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Phốc suy, Giang Thạch phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị nổ tung, hàng vạn lỗ chân lông đồng thời phun ra máu. Toàn thân hắn bay ngược ra sau, đập vào một ngọn núi, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Phanh, Giang Thạch lộ ra vẻ kinh ngạc, từ trong đống đá vụn đứng dậy, khóe miệng chảy máu. Thiên phú, quy nguyên của hắn đang nhanh chóng phát huy tác dụng, chữa lành những tổn thương trên thân thể. Nhưng rất nhanh, kích thứ hai của Dương Diệu Thiên đã đánh tới. Thân thể hắn biến ảo như ảo ảnh, rất khó nắm bắt, tràn ngập một loại cảm giác không chân thật. Thiên sát thất chú, chú địa sư, một luồng mâu khí quét qua, giống như một kích vừa rồi. Giang Thạch rất muốn né tránh, nhưng chiêu này huyền diệu cao thâm, trong nháy mắt đập tới đã phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn, ngoại trừ cứng rắn, không còn cách nào khác. Manh, phốc suy, một tiếng nổ trầm thấp phát ra, Giang Thạch trong miệng phun máu tươi, thân hình như bao tải bị đánh bay về phía sau. Nghiệt súc đồ vật, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Đây chính là môn sát thuật thứ hai lão phu tân tân khổ khổ chuyên môn nghiên cứu sáng tạo, ngươi cũng là người đầu tiên thấy được. Dương Diệu Thiên ngữ khí lành lạnh, sát khí khủng bố, toàn bộ thân thể lại một lần nữa biến mất không thấy, vèo một cái, lại là một mâu hung hăng rút xuống thân thể của Giang Thạch. Thiên sát thất chú, chú nhân, oanh, phốc suy, Giang Thạch vừa mới đứng dậy, đã bị Dương Diệu Thiên thứ ba mâu trực tiếp rút trúng. Cái này một mâu càng thêm quỷ dị, trực tiếp tác dụng đến hắn trong cốt tủy, khiến hắn trong cốt tủy đều đang không ngừng nổ vang, phát ra nổ tung, Giang Thạch lại một lần nữa hộc máu bay tứ tung ra. Sắc mặt của hắn hoàn toàn giật mình, quy nguyên thiên phú, đang liều mạng vận chuyển. Nhưng Dương Diệu Thiên lại căn bản không cho hắn cơ hội khôi phục, kích thứ ba qua đi, rất nhanh kích thứ tư, kích thứ năm, kích thứ sáu, kích thứ bảy liền trực tiếp nối gót đến, cả người thân thể quả thực nhanh đến cực hạn. Thiên sát thất chú, chủ âm, lời nguyền rủa, phốc phốc, thanh âm đáng sợ vang lên. Thân hình to lớn của Giang Thạch đang không ngừng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Mỗi một chiêu phát ra đều có thể trực tiếp xuyên thấu qua phòng ngự cường đại mà lại khủng bố của Giang Thạch, chui vào chỗ sâu trong thân thể của hắn. Lục phủ ngũ tạng, vô số kinh mạch, từng cây xương cốt, ngay cả tam hồn thất phách của hắn giờ khắc này tất cả đều nổ tung, thanh âm nổ vang, bang bang rung động. Chương 561, Thiên sát thất chú, hai Giang Thạch không ngừng hộc máu, điên cuồng lui về phía sau. Cuối cùng, thân thể hắn dừng lại. Chỉ thấy toàn bộ thân thể của hắn giờ phút này đã trở nên thê thảm không nỡ nhìn, máu tươi đầm đìa, xương cốt hiện lên, máu thịt nổ tung, rất nhiều kinh mạch đều trực tiếp đứt đoạn, giống như côn trùng, nhúc nhích ở bên ngoài cơ thể. Hắn đúng là vẫn còn sống sót, cả người tựa như từ một chỗ huyết thi vừa mới bò ra từ huyết trì vậy, nhưng trên mặt hắn lại không chỉ không cảm thấy tuyệt vọng, mà còn mang theo nụ cười nồng đậm. Có chút ý tứ, Dương Diệu Thiên, ngươi quả nhiên là một thiên tài, loại tuyệt học này cư nhiên đều có thể khai sáng ra, thiên sát thất chú, liên quan đến thiên, địa, nhân, âm, dương, hồn, phách bảy phương diện, quả thật làm cho người ta khó lòng phòng bị, không có mấy ngàn năm thời gian, chỉ sợ là không thể nghiên cứu ra kỳ học cao thâm bực này. Đa tạ ngươi đem môn tuyệt học này truyền cho ta. Trong ánh mắt Giang Thạch có tinh quang chớp động, gắt cao nhìn chăm chăm Dương Diệu Thiên, cười quỷ dị nói. Ánh mắt của hắn quả thực giống như thần đăng, sáng quắc bức người. Sớm biết vừa mới Dương Diệu Thiên chuẩn bị động sát chiêu, hắn đã vận dụng thiên phú phục chế, đem môn tuyệt học vô thượng này phục chế lại tất cả. Ánh mắt Dương Diệu Thiên híp lại, hàng quang chớp động, đối với thần thái bây giờ của Giang Thạch, hắn cực kỳ chán ghét, giọng nói lạnh như băng, loạn thất bát tao. Hôm nay ngươi coi như là nói phá thiên kinh cũng khó thoát khỏi cái chết. Đi chết cho ta, vèo, thân thể của hắn lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc lại là một mô hung hăng rút tới thân thể Giang Thạch, thân thể của hắn cũng trở nên mờ ảo giống như trước, như thật mà không phải thật, như ảo mà không phải ảo, mông lung mờ ảo, tràn ngập cảm giác huyền dị, tràn ngập một loại cảm giác không chân thật. Thiên sát thất chú, chú thiên, lại là tuyệt học giống như vừa rồi. Mặc kệ lực khôi phục của Giang Thạch có biến thái như thế nào, hắn đều phải hủy diệt Giang Thạch hoàn toàn. Nhưng mà trong nháy mắt, khi hắn rút ra một mâu này, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, thân thể cũng nhanh chóng biến ảo. Toàn bộ thân thể vậy tràn ngập một loại ảo giác quỷ dị như thật mà không phải thật, như ảo mà không phải ảo. Đinh, oanh, kim cương ran trong tay hắn lại một lần nữa hung hăng nện vào trường mâu của Dương Diệu Thiên, bộc phát ra từng đợt nổ vang khủng bố. Điểm bất đồng chính là lúc này đây lực lượng quỷ dị ẩn chứa trong trường mâu của Dương Diệu Thiên đã khó có thể tổn thương Giang Thạch, vừa mới lao ra đã bị lực lượng quỷ dị ẩn chứa trong kim cương ran Giang Thạch triệt tiêu. Không gian giữa hai người trong nháy mắt bắt đầu liên hoàn nổ tung, bị từng tầng ám kình khủng bố chấn đến long trời lở đất, không ngừng sụp đổ. Dương Diệu Thiên biến sắc, quả thực không dám tin. Trong con ngươi hắn hiện lên hoảng sợ, giống như gặp quỷ vậy. Không thể nào, Giang Thạch làm sao có thể sử dụng tuyệt học bất truyền của hắn? Thất chú thiên sát là sát chiêu cái thế do mình bế quan mấy ngàn năm mới nghiên cứu sáng tạo ra. Chưa bao giờ thi triển trước mặt người khác, Giang Thạch làm sao có thể học được? Giang Thạch toàn thân máu tươi, vẻ mặt tươi cười quỷ dị, hai con ngươi đáng sợ như là dã thú, từ trên cao nhìn xuống Dương Diệu Thiên trước mắt. Hắc hắc, như thế nào? Bằng này liền giật mình, Dương Đại Tông Chủ, không thể không nói, ngươi thật đúng là một kỳ tài, để cho ta cũng phải luyến tiếc giết ngươi đấy. Mỗi lần hắn gặp Dương Diệu Thiên, đều có thể học được một môn kỳ học cái thế từ chỗ đối phương. Đã ngộ như vậy chưa từng có ở những người khác. Làm càn, Dương Diệu Thiên giận dữ quát một tiếng, thẹn quá hóa giận, toàn bộ thân thể lần nữa bao phủ lên một tầng ảo giác quỷ dị không chân thật, thân thể biến ảo, mông lung yêu dị, vô động thanh đồng cổ mâu lại một lần nữa hung hăng rút xuống thân thể của Giang Thạch. Thiên sát thất chú, chú địa. Giang Thạch hét lớn một tiếng, không tránh không né, lần thứ hai vũ động kim cương trang, lại một lần nữa hung hăng đập tới thanh đồng cổ mâu của Dương Diệu Thiên. Tuyệt học của Dương Diệu Thiên vẫn giống như cũ, cũng là thiên sát thất chú, chú địa, đông. Một tiếng nổ vang vang vang lên, không gian bốn phương tám hướng liên tục nổ tung, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Dương Diệu Thiên sắc mặt kinh hãi, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng thời càng muốn giết chết Giang Thạch. Tiểu tử này quá đáng sợ, quá quái dị, đây căn bản không phải là người. Hắn chỉ nhìn mình thi triển thiên sát thất chú một lần, lẽ nào đã học được toàn bộ? Dương Diệu Thiên không tin tà, ngay sau đó, chú nhân, chú âm, chú dương, chú hồn, chú phách liên tiếp phát ra, hung hăng lao về phía Giang Thạch. Nhưng không một ngoại lệ, những tuyệt học này của hắn đều bị Giang Thạch phục chế toàn bộ, hung hăng đón đỡ. Hơn nữa, nhìn Giang Thạch thi triển tuyệt học, rõ ràng cũng không khác gì hắn đã tu luyện nhiều năm. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 562, Thiên sát thất chú 3. Giữa hai người, âm thanh âm âm không ngừng nổ tung, thiên địa bị phá hủy vô cùng thê thảm. Không thể nào, Dương Diệu Thiên lại rống giận. Trên đời này, hắn đã thấy nhiều thiên tài, nhưng tuyệt đối không có tên nào quá dị như vậy. Loại thiên tài nào chỉ nhìn một lần là có thể phục chế tuyệt học của hắn. Cửu mạng liên hoàn sát, Dương Diệu Thiên rống giận một tiếng, vung cổ mâu, hung hăng đâm về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, thúc giục kim cương trang, cũng dùng kim cương trang thi triển tuyệt học giống hệt Dương Diệu Thiên. Từng vụ nổ kinh thiên vang lên trong thiên địa, tâm trí Dương Diệu Thiên càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng khiếp sợ, cuối cùng tâm thần thất thủ, không thể giữ được tỉnh táo, chỉ muốn liều mạng giết chết tên quái vật trước mặt. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, không ngừng cùng Dương Diệu Thiên toàn lực giao chiến. Khi thấy tâm thần của Dương Diệu Thiên thất thủ, hắn đột nhiên quát to một tiếng, thiên phú, chưởng binh, lập tức vận chuyển, bắt đầu toàn lực quấy nhiễu thanh dòng cổ mâu trong tay Dương Diệu Thiên. Trong nháy mắt, cổ mâu trong tay Dương Diệu Thiên rung rẩy kịch liệt, giống như có được linh tính, đột nhiên dao động, khiến sắc mặt Dương Diệu Thiên đại biến, không thể khống chế được cổ mâu nữa. Giang Thạch nắm lấy cơ hội, thúc giục kim cương trang tản ra hào quang rực rỡ, giống như một mặt trời chói chang, hung hăng đập về phía Dương Diệu Thiên. Cùng lúc đó, Huyền đạo tử vốn đang quan sát từ xa, cũng nắm lấy cơ hội, đột nhiên gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, dốc hết sức lực thúc giục, nguyên hồn chân giải. Ngay khi Dương Diệu Thiên đang toàn lực khống chế cổ mâu, chuẩn bị đón đỡ kim cương trang lần nữa, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, toàn thân như bị điện giật, phát ra tiếng rên rỉ, miệng mũi đồng thời phun ra máu tươi, sau đó hiện lên vẻ hoảng sợ, lông tơ dựng đứng, giống như gặp phải nguy cơ sinh tử vô cùng kinh khủng. Lão già chết tiệt, ngươi âm ta. Hắn thê lương trống giận, manh, bị Huyền đạo tử can thiệp, động tác của Dương Diệu Thiên cuối cùng chậm một bước, thanh đồng cổ mâu không thể thuận lợi vung ra, trực tiếp bị kim cương trang của Giang Thạch hung hăng đập vào ngực, manh, tiếng nổ khủng khiếp vang lên, giống như một ngọn núi thái cổ hung hăng va chạm vào cơ thể, ẩn chứa lực lượng không biết lớn đến mức nào, trong nháy mắt đánh phòng ngự toàn thân của Dương Diệu Thiên nát bấy, phốc, Dương Diệu Thiên điên cuồng phun ra máu tươi, xương cốt trên người không biết gãy mất bao nhiêu căn. Cả người suýt nữa bị kim cương trang đập thành hai mảnh, trực tiếp hung hăng bay về phía sau. Thanh đồng cổ mâu trong tay hắn cũng không thể nắm chặt nữa, rơi xuống đất. Giang Thạch hành động cực nhanh, thân hình chợt lóe, một phát bắt được thanh đồng cổ mâu kia, xoay tròn, một chiêu chú hồn hung hăng đập về phía Dương Diệu Thiên. Đi chết đi! Không! Dương Diệu Thiên kinh hãi kêu to. Manh! Một kích đánh xuống, trực tiếp đánh trúng thân thể Dương Diệu Thiên. Trong nháy mắt toàn thân Dương Diệu Thiên phát sinh từng tiếng nổ tung dữ dội. Bang bang bang vang không ngừng, khắp nơi đều là máu tươi. Quỷ dị hơn nữa là một mâu này rút xuống lại trực tiếp đánh thân thể Dương Diệu Thiên phân liệt thành 20-30 người, bản thể của hắn lập tức nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành 20-30 Dương Diệu Thiên khác. Mỗi một người đều lớn lên giống nhau như đúc, mỗi người mặt mũi hoảng sợ, khóe miệng chảy máu, không chút suy nghĩ, trực tiếp chia làm 20-30 hướng chạy ra ngoài. Giang Thạch khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Nhanh chóng đuổi theo đám người Dương Diệu Thiên đang chạy trốn. Đừng buông tha những tên này, những thứ này đều là hắn phân liệt ra, nhất định phải giết chết toàn bộ. Huyền đạo tử rống giận một tiếng, hắn cũng nhanh chóng vọt tới. Nhìn ra được, hắn vừa mới thi triển bí pháp quấy nhiễu Dương Diệu Thiên cũng tiêu hao cực kỳ khủng bố, ngay cả thất khiếu cũng đang rỉ máu tươi, giống như huyết nhân. Một màn trước mắt cực kỳ cổ quái, một cái Dương Diệu Thiên nổ tung, trực tiếp hóa thành 20-30 cái Dương Diệu Thiên giống nhau như đúc. Mỗi một cái đều giống như chân nhân, mỗi cái đều có ý thức độc lập của riêng mình. Giang Thạch phản ứng cực nhanh, vung thanh đồng cổ mâu lên, trực tiếp hướng về đám Dương Diệu Thiên đang chạy trốn đuổi giết. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, những Dương Diệu Thiên phân liệt này thực lực cũng không còn đáng sợ như trước. Có thể nói, so với Giang Thạch lúc này, Dương Diệu Thiên phân liệt sau này đã nhỏ yếu đến mức đáng thương, thậm chí không còn là giữ được cảnh giới niết bàn. Giang Thạch lúc này thật sự giống như đang đánh trẻ con, vẻ mặt nhe răng cười. Từng mâu từng cái, không ngừng quất vào trên người bọn chúng. Nhưng lần này, lại xảy ra chuyện càng thêm quỷ dị. Một mâu rút qua, Dương Diệu Thiên vừa mới phân liệt lại phân liệt lần nữa. Lần này, từ một chia thành 7-8. Chương 563, Thần Mộ. Một sự khác biệt là, 7-8 cái Dương Diệu Thiên mới phân liệt này vừa thấp vừa nhỏ, chỉ cao hơn một thước, vẻ mặt hoảng sợ, giống như những búp bê sứ, cảm giác vô cùng quái dị. Giang Thạch không khỏi lộ ra vẻ quỷ dị. Nguyên hồn chân giải này lại cổ quái như vậy, chẳng lẽ Dương Diệu Thiên là tiểu cường giết không chết, hắn không tin tà, lại một mâu rút về phía một cái Dương Diệu Thiên chỉ cao hơn một thước, kết quả, cái Dương Diệu Thiên cao hơn một thước này, lại một lần nữa phân liệt tiếp, hóa thành 3-4 cái Dương Diệu Thiên chỉ cao hơn nửa thước. Giang Thạch hoàn toàn giật mình, Dương Diệu Thiên này rốt cuộc còn có thể phân liệt bao nhiêu lần, đừng dùng bình thường công kích, mau dùng linh hồn bí thuật, chỉ có linh hồn bí thuật mới có thể giết chết những Dương Diệu Thiên này. Huyền đạo tử tiếp tục gầm lên, hắn đã dây dưa một tên Dương Diệu Thiên, đang cực khổ chiến đấu. Dưới sự trợ giúp của Giang Thạch, thực lực bây giờ của hắn đã sớm khôi phục đến huyết đan cảnh ngũ trọng, đối phó với Dương Diệu Thiên sau khi phân liệt vẫn là vừa đủ. Giang Thạch trong nháy mắt phản ứng lại, lần nữa nhìn về phía một đám Dương Diệu Thiên thất kinh, toàn lực chạy trốn, lực lượng linh hồn quán thâu trên cổ mâu trong tay, trực tiếp hung hăng nện xuống một mâu. Bùm, oanh, triple, một trận kêu thảm thiết phát ra. Giống như một mâu đánh vào một đoàn mực nước, Dương Diệu Thiên trước mắt ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số điểm đen, nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên chỉ cần linh hồn công kích mới có hiệu quả, ánh mắt Giang Thạch chớp động, nói như vậy, sau khi đối phương phân liệt thân thể kỳ thực, cũng là một loại linh hồn thể khác, không biết ta sử dụng thiên phú, phệ hồn, có thể thôn phệ hay không. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, nhanh chóng vọt tới, bàn tay to bắt lấy, một phát liền bắt ra hai cái dương diệu thiên cao nửa thước, nhanh chóng sử dụng thiên phú phệ hồn cắn nuốt. Hai cái dương diệu thiên cao nửa thước lập tức phát ra từng đợt kêu thảm thiết thê lương, thanh âm chói tai, nhanh chóng trở nên khô quắc ở trong tay hắn, đảo mắt đã hóa thành hai cổ thây khô, linh hồn bị hấp thu không còn một mảnh. Không phải linh hồn thuần khiết, có tạp chất, Giang Thạch nhíu mày. Tạp chất trong những phân thân của Dương Diệu Thiên còn rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy không tệ. Giang Thạch nhe răng cười, nhanh chóng lao ra, bắt lấy từng cái phân thân của Dương Diệu Thiên, tiến hành hấp thu. Thiên phú thấu thị của hắn vận chuyển, hai mắt hắn sáng ngời như hóa thành thiên lý nhãn vậy. Dù những phân thân của Dương Diệu Thiên chạy trốn đến đâu, hắn cũng có thể bắt được một cách chính xác. Giang Thạch giống như đang chơi mèo vờn chuột, từng ngụm nuốt gọn tất cả. Hắn đột nhiên gầm lên, Huyền Đạo Tử, U Minh Huyết Kỳ. Huyền Đạo Tử đang áp chế một phân thân của Dương Diệu Thiên, nghe thấy vậy liền phản ứng lại, vội vàng lấy hai mặt U Minh Huyết Kỳ trong giới chỉ ra, ném về bốn phía. Đông, đông, hai mặt U Minh Huyết Kỳ rơi xuống hai phương đông tây, phong tỏa hai phương vị này. Phân thân của Dương Diệu Thiên đang chạy trốn, nhìn thấy phía trước bị U Minh Huyết Kỳ phong tỏa, lập tức hoảng sợ, vội vàng vòng sang hai phương nam bắc. Giang Thạch nhanh chóng lao ra, vận chuyển lực lượng linh hồn, vung tay quét một cái, quét tất cả phân thân của Dương Diệu Thiên lại với nhau, để tránh bọn nó trốn thoát trong quá trình hấp thu. Dưới lực lượng áp chế đáng sợ của Giang Thạch, những phân thân của Dương Diệu Thiên không thể phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị đánh bay ngược trở về. Dù chúng có thi triển bí pháp ẩn nấp cũng vô dụng. Chỉ còn lại những phân thân huyết đan cảnh của Dương Diệu Thiên, dưới thiên phú thấu thị của Giang Thạch, tất cả đều bị quét bay, không chỗ che thân. Chỉ trong nháy mắt, tất cả phân thân của Dương Diệu Thiên đã bị Giang Thạch đánh bay trở lại. Giang Thạch nhìn thấy những phân thân của Dương Diệu Thiên, mỗi cái đều giống hệt nhau, không khỏi bật cười. Hắn hỏi Huyền Đạo Tử, có phân thân nào khác của Dương Diệu Thiên chạy thoát không? Huyền Đạo Tử hận đến nghiến răng, nhìn chăm chăm những phân thân của Dương Diệu Thiên trước mặt này. Còn những phân thân của Dương Diệu Thiên sau khi nhìn thấy Huyền Đạo Tử, cũng đồng loạt hận đến sắc mặt xanh mét, khuôn mặt phẫn nộ, dường như hận không thể nuốt sống Huyền Đạo Tử. Dương Diệu Thiên cắn răng gầm lên, lão già kia, đều là do ngươi hại ta. Huyền Đạo Tử cất tiếng cười to, sắc mặt bi thương, nói, ta hại ngươi. Ta nhặt ngươi về, đối đãi ngươi như con ruột, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ngươi, để ngươi trở thành tuyệt thế thiên tài, còn hứa gả nữ nhi yêu quý của ta cho ngươi. Kết quả ngươi lại giết nữ nhi ta, mưu hại ta, còn ép những ngoại tôn của ta làm nô lệ. Dương Diệu Thiên, ngươi còn là người sao? Ngươi còn dám nói ta hại ngươi? Ngươi có nghĩ đến việc ta truyền nguyên hồn chân giải cho ngươi không phải là bản hoàn chỉnh? Chương 564, Thần Mộ. Hai lúc ấy ta cũng muốn truyền cho ngươi bản hoàn chỉnh, nhưng lúc tu luyện bản hoàn chỉnh, ta gặp phải một nan đề, đang bức thiết giải quyết nan đề đó, nên mới không truyền cho ngươi. Còn ngươi thì không kịp đợi ta giải quyết nan đề, đã ra tay ám toán ta, hắc hắc, thật đúng là thiên ý. Dương Diệu Thiên, hôm nay ta để cho ngươi nếm đủ cực hình mà chết, rầm rầm. Trong tay của Huyền Đạo Tử ngưng tụ một cây roi linh hồn lực, quất thẳng về phía Dương Diệu Thiên. Một roi này uy lực cực lớn, giống như hàng ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào thân thể Dương Diệu Thiên, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, khàn cả giọng, nước mắt giàn giụa. Huyền Đạo Tử tiếp tục vung roi, quất về phía Dương Diệu Thiên. Ba, ba, ba, Dương Diệu Thiên đau đớn càng lúc càng dữ dội, tiếng kêu càng lúc càng thê thảm. Giang Thạch không khỏi kinh ngạc, không ngờ Huyền Đạo Tử còn có chiêu thức lợi hại như vậy. Chiêu thức này tuy rằng hắn chưa từng thấy qua, nhưng rõ ràng là có uy lực rất lớn đối với Dương Diệu Thiên. Dưới sự quất roi điên cuồng của Huyền Đạo Tử, Dương Diệu Thiên cuối cùng đã bị hợp nhất lại thành một người. Dương Diệu Thiên sau khi hợp nhất lại, khí tức tăng lên, nhưng cũng không còn là tu vi niết bàn cảnh nữa. Gương mặt hắn vặn vẹo, cả người đầy máu tươi, biết mình khó thoát khỏi Huyền Đạo Tử và Giang Thạch, trong mắt hiện lên lửa giận và oán độc. Huyền Đạo Tử, ta muốn giết ngươi, thanh âm hắn khàn khàn, tựa như dã thú bị thương, trực tiếp tụ tập toàn bộ công lực, hung hăng đánh về phía Huyền Đạo Tử. Giang Thạch biến sắc, hắn nhận ra chiêu thức mà Dương Diệu Thiên thi triển. Chính là một trong thiên sát thất chú, chú địa, hắn không chút do dự, thân hình biến mất, sau đó vũ động cổ mâu, cũng thi triển một trong thiên sát thất chú, chú địa, đâm thẳng vào Dương Diệu Thiên. Trong lúc nguy cấp, khóe miệng Dương Diệu Thiên lộ ra một nụ cười âm trầm. Giang Thạch cảm thấy không ổn, ngay lập tức có linh cảm xấu. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đất rung trời chuyển, một đám mây nấm khổng lồ bùng lên, bao trùm lấy Giang Thạch và Huyền Đạo Tử. Sóng năng lượng khủng bố quét ngang thiên địa, khiến sơn mạch rừng rậm hai bên rung chuyển dữ dội. Vô số cự thạch bị bắn tung lên trời, mọi thứ hữu hình xung quanh đều bị biến thành tro bụi. Dương Diệu Thiên tự bạo, sóng năng lượng khủng bố cuốn tới, ngay cả Giang Thạch cũng cảm thấy nguy hiểm, không khỏi rùng mình, da thịt đau đớn. Rống, hắn rống to một tiếng, vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hai tay giao nhau, bảo vệ mắt, ngạnh kháng lại sóng năng lượng. Hắn không có thời gian để trốn tránh, Dương Diệu Thiên tự bạo quá nhanh quá dứt khoát. Một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ đều biến mất trong màn sương mù. Không biết đã qua bao lâu, sóng năng lượng khủng bố mới dần dần tiêu tán. Trên mặt đất, khắp nơi đều là những vết nứt thô lớn vẫn còn đang tỏa ra khí tức hủy diệt. Khu vực xung quanh, Giang Thạch toàn thân bê bết máu, thân thể run rẩy, trong miệng phun ra máu tươi, cơ bắp và kinh mạch ở nhiều chỗ bị xé rách, cả người tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Trong Diêu vừa bò ra khỏi vũng máu, thở hổn hển, từng luồng bạch quang không ngừng phát ra từ cơ thể hắn, nhanh chóng chữa lành vết thương. Phía sau hắn, Huyền đạo tử cũng đang thở hổn hển, hắn được Giang Thạch bảo vệ ở phía sau. Sóng năng lượng do Dương Diệu Thiên tự bạo tạo ra đã bị giảm thiểu đáng kể. Hắn tự bạo, Giang Thạch kinh ngạc nói. Dù cho Dương Diệu Thiên biết mình sẽ chết, nhưng việc tự bạo như vậy cũng quá đột ngột. Loại nhân vật cấp này, nếu không phải tuyệt vọng đến tận cùng, sao lại tự bạo? Không, hắn không phải là người dễ dàng tự sát như vậy. Huyền đạo tử mặt lộ vẻ kinh nghi, nói, ta quá hiểu rõ hắn, người này cực kỳ ẩn giới chỉ, tính cách âm trầm, giống như rắn độc, hắn tuyệt đối sẽ không tự bạo. Cẩn thận, có thể là hắn còn có phân thân khác tồn tại, phân thân khác, sắc mặt Giang Thạch hơi thay đổi. Điều này rất có khả năng. Khi luyện nguyên hồn chân giải đến phân liệt cảnh, cho dù hắn lại phân ra mấy cái phân thân đi ra ngoài, cũng hoàn toàn có khả năng, Huyền đạo tử trầm giọng nói, hắn nhất định còn có hậu chiêu. Ngươi có thể dùng nguyên hồn chân giải, lần nữa cảm nhận được sinh mệnh dao động của hắn không? Giang Thạch hỏi. Huyền đạo tử lúc này ngưng tụ tinh thần, toàn lực cảm ứng. Một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cảm nhận được, hắn nếu dám tự bạo, chắc chắn có thứ gì đó có thể giấu được cảm ứng của ta. Hoặc là nói hắn có thể đã phá rồi sau đó lập, triệt để thoát ly, nguyên hồn chân giải. Huyền đạo tử nghiêm giọng nói. Điều sau mới đáng sợ nhất, với thiên phú của Dương Diệu Thiên, không phải là không thể làm được điều này. Như vậy sao? Giang Thạch nhíu mày, lại nghĩ đến lúc nãy mình tiện tay thôn phệ mấy cái phân thân của Dương Diệu Thiên. Những phân thân này ẩn chứa tin tức vẫn còn trong đầu hắn, chưa kịp xem kỹ. Không biết có thể từ trong mấy cái phân thân này biết được tung tích của Dương Diệu Thiên hay không? Chương 565, Thần Mộ. Ba nghĩ đến đây, lúc này hắn nhắm hai mắt lại, một bên nhanh chóng khôi phục thân thể. Một bên bắt đầu toàn lực hấp thu tin tức vừa rồi từ mấy cái phân thân của Dương Diệu Thiên mang đến. Trong nháy mắt, đủ loại tin tức bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Sâu trong đại não của hắn, dường như xuất hiện một tấm lưới tinh thần dày đặc và tinh tế, bắt đầu lọc những tin tức này. 1, 2, 3. Theo những tin tức trong đầu Dương Diệu Thiên bị hắn lần lượt lọc ra, ngay lúc Giang Thạch đang cau mày, cho rằng mình và Huyền đạo tử suy nghĩ nhiều, đột nhiên, sắc mặt hắn hơi thay đổi, cảm thấy có gì đó không ổn. Trong trí nhớ của một cái phân thân Dương Diệu Thiên, hắn phát hiện ra một tình huống đặc biệt. Bỗng nhiên, hai mắt Giang Thạch chợt mở ra, ánh mắt sáng ngời, tinh quang lấp lánh. Hắn quả nhiên còn có phân thân khác, ngươi tìm thấy rồi à? Huyền đạo tự hỏi. Đúng vậy, người này đúng là cẩn thận, hắn đã sớm phân một phân thân ra ngoài, trốn ở một nơi tên là Thần Mộ, Giang Thạch nói. Thần Mộ là địa phương nào? Sắc mặt Huyền đạo tự hơi biến. Thần Mộ, tên này đúng là to gan, lại dám trốn ở đó. Thần Mộ nghe nói là một chỗ phần mộ của chư thần, không ở Đông Hoang hay Trung Châu, mà ở Tây Mạc xa xôi. Bên kia hoàn cảnh ác liệt, cát vàng mênh mông, tồn tại rất nhiều cấm địa và di tích. Thần Mộ chính là một trong số đó. Nó hình thành từ rất lâu, không biết có thể truy phản tố nguyên ngược dòng về bao nhiêu năm trước. Nhiều năm qua, thường có cao thủ xâm nhập bên trong để thăm dò, nhưng hầu hết đều chết ở đó. Tên súc sinh này, ta ngược lại là xem thường hắn, hắn lại dám phân một phân thân đi đến nơi đó. Nếu đã biết phân thân của hắn, thì tốt rồi, Giang Thạch bỗng nhiên nở nụ cười. Bây giờ hắn nhất định không nghĩ tới chúng ta đã biết hắn còn sống. Chúng ta liền tương kế tự kế, làm bộ không biết, trước tiên cướp sạch Huyền Minh Tông một phen. Sau khi tạo ra động tĩnh cực lớn, khiến hắn buông lỏng cảnh giác, chúng ta sẽ đi tìm hắn, được, Huyền đạo tử trầm trọng gật đầu. Giang Thạch và Huyền đạo tử hành động rất nhanh, thẳng tiến vào Huyền Minh Tông trước mắt. Toàn bộ Huyền Minh Tông sớm đã đại loạn một mảnh. Lúc trước Giang Thạch ném ra kim cương trang, Huyền Minh Tông cũng đã bị đập chết không biết bao nhiêu người, kiến trúc bên trong bị đập càng nhiều, đa số đều đã sụp đổ. Lúc trước Giang Thạch ném ra kim cương trang, Huyền Minh Tông cũng đã bị đập chết không biết bao nhiêu người, kiến trúc bên trong bị đập càng nhiều, đa số đều đã sụp đổ. Giờ phút này, khi bọn hắn xông vào, tất cả cao thủ Huyền Minh Tông đều kinh hoảng chạy trốn ra ngoài. Quái vật kia lại tới rồi, tông chủ ở đâu, ma đầu giết tới rồi, đi mau a! Trong nháy mắt, ánh mắt Huyền đạo tử trở nên đỏ tươi cùng lành lạnh, sát khí trên người cuồn cuộn mênh mông, nói, những người khác không nên vọng động, Lão Phu sẽ không giết các ngươi, Lão Phu chỉ giết hậu duệ của Dương Diệu Thiên, ai dám loạn động, người đó chết. Khoanh khoanh, hắn đánh ra một chưởng, hình thành gần sóng đáng sợ, vỗ thẳng vào ngực hai vị trưởng lão Huyền Minh Tông đang hốt hoảng xông tới, khiến hai người cùng phun máu tươi, thi thể bay ngược. Hắn đánh ra một chưởng, hình thành gần sóng đáng sợ, vỗ thẳng vào ngực hai vị trưởng lão Huyền Minh Tông đang hốt hoảng xông tới, khiến hai người cùng phun máu tươi, thi thể bay ngược. Những người đang hoảng hốt chạy trốn nhất thời chấn động. Một lát sau có không ít người nhanh chóng dừng lại. Huyền đạo tử tiền bối, chúng ta không phải hậu duệ của Dương Diệu Thiên, chúng ta tuyệt đối không có quan hệ với hắn. Ta chỉ là khách khanh trưởng lão của Huyền Minh Tông, tiền bối, mang có đầu nợ có chủ, ta biết hậu duệ của Dương Diệu Thiên đều ở nơi nào, ta mang ngài đi qua. Tiền bối, ta cũng nguyện ý dẫn đường, rất nhiều người hét lên. Trong đám người, có một tên lão giả lộ ra vẻ kinh sợ, sắc mặt xanh mét, vội vàng mở miệng quát to, các ngươi đều đang làm cái gì? Tông chủ bây giờ còn chưa chết, các ngươi đã dám phản bội Huyền Minh Tông sao? Đợi đến khi tông chủ trở về, các ngươi không sợ bị tông chủ hỏi tội? Bọn hắn tính là cái gì, chỉ dám ám toán tông chủ, cũng không phải là đối thủ của tông chủ. Đám người nhất thời lại trở nên hoảng loạn. Đúng vậy, Dương Diệu Thiên bây giờ rốt cuộc còn sống hay không? Vạn nhất hắn còn sống, biết mọi người bán đứng hắn, lấy thủ đoạn của Dương Diệu Thiên, tất nhiên sẽ không buông tha cho bọn hắn. Ha ha, Giang Thạch lập tức cười nhạo, thân hình cao 7-8 thước tản ra một cổ áp lực hùng vĩ, mà lại đáng sợ, cuồn cuộn, chấn động bốn phía, toàn bộ thân hình giống như là một tôn ma thân cái thế đáng sợ. Thật sự là có chút ý tứ, đến bây giờ lại còn có người phất cờ hò hét cho Dương Diệu Thiên. Chẳng lẽ các ngươi vừa mới không nghe thấy tiếng nổ tung dữ dội bên ngoài, tông chủ của các ngươi đã tự bạo chết từ lúc nãy rồi. Chẳng lẽ các ngươi vừa mới không nghe thấy tiếng nổ tung dữ dội bên ngoài, tông chủ của các ngươi đã tự bạo chết từ lúc nãy rồi. Hắn bị ta đánh bại, nản lòng thoái chí, muốn dựa vào tự bạo để kéo ta chết theo. Nhưng đáng tiếc ta phúc lớn mạng lớn, tự bạo cũng không giết được ta, hắn bị ta đánh bại, nản lòng thoái chí, muốn dựa vào tự bạo để kéo ta chết theo. Nhưng đáng tiếc ta phúc lớn mạng lớn, tự bạo cũng không giết được ta, các ngươi có thấy không? Cây thanh đồng cổ mâu này chính là bổn tọa đoạt được từ trong tay tông chủ của các ngươi, bây giờ ai còn dám tiếp tục phản kháng? Các ngươi có thấy không? Cây thanh đồng cổ mâu này chính là bổn tọa đoạt được từ trong tay tông chủ của các ngươi, bây giờ ai còn dám tiếp tục phản kháng? Chương 566, Thần Mộ 4. Đông. Hắn đem thanh đồng cổ mâu trong tay trực tiếp dùng sức cắm ở trên mặt đất, nhất thời chấn đến toàn bộ mặt đất đều đang lay động kịch liệt, hiện ra từng đạo vết nứt thô lớn. Đám người lập tức xôn xao. Một tên cao thủ nhanh chóng quan sát cây thanh đồng cổ mâu kia, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc thần chiến mâu, đây là hắc thần chiến mâu, là thần khí chấn tông của Huyền Minh Tông chúng ta. Tông chủ thật sự đã chết sao? Ngay cả thần khí cũng bị đối phương đoạt. Điều này không có khả năng. Tông chủ tuyệt đối sẽ không chết, hắn nhất định là dùng âm mưu quỷ kế mới lừa gạt được chiến mâu, mọi người đừng mắc mưu. Tên lão giả lúc trước vẻ mặt phẫn nộ, tiếp tục mở miệng kêu to, đừng tin lời quỷ của hắn, tông chủ nhất định còn có thể trở về, cùng nhau ra tay, mau mau vây bọn hắn lại, đợi đến tông chủ tự mình tới. Còn không tin, Giang Thạch nhướng mày, lười nói nhảm, thân thể chợt lóe, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, một cái bàn tay vô cùng to lớn giống như đánh con ruồi vậy, không hề có dấu hiệu nào trực tiếp đánh trên thân thể tên lão giả kia. Lấy thực lực của tên lão giả kia quả thực không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị một chiêu đánh nát, toàn bộ thân thể bạo liệt ngay tại chỗ, máu tươi xương cốt bay múa lung tung. Trên mặt Giang Thạch nhất thời lộ ra nụ cười khủng bố, nói, thứ không biết sống chết, cho ngươi đường sống ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn chọn đường chết, bây giờ tốt chưa? Tiếng cường của hắn rung trời, quanh quẩn bốn phía, trong thân thể khủng bố ẩn chứa lực lượng kinh khủng bức người. Ánh mắt quét về bốn phía, nói, còn có ai dám tiếp tục nhiều lời? Đám người hoảng loạn, bắt đầu vội vàng hành động. Đại nhân đi theo ta, ta biết hậu nhân của Dương Diệu Thiên ở đâu. Bậu nhân của Dương Diệu Thiên bây giờ đều ở khu vực sau núi, đại nhân mau theo ta đi. Phong tỏa hậu sơn, đừng để hậu nhân của Dương Diệu Thiên chạy trốn. Mau theo ta. Mọi người tranh nhau xông về phía sau Huyền Minh Tông. Trên mặt Giang Thạch tươi cười nồng đậm, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hắn quay đầu nhìn lướt qua Huyền đạo tử, cười nói, đi thôi. Huyền đạo tử sắc mặt âm hàn, chậm rãi gật đầu. Kế tiếp, toàn bộ Huyền Minh Tông trực tiếp diễn ra một hồi thảm cảnh đẫm máu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thi thể bay ngược, toàn bộ hậu sơn Huyền Minh Tông như địa ngục trần gian vậy. Kế tiếp, toàn bộ Huyền Minh Tông trực tiếp diễn ra một hồi thảm cảnh đẫm máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thi thể bay ngược. Toàn bộ hậu sơn Huyền Minh Tông như địa ngục trần gian vậy. Huyền đạo tử điên cuồng giết chóc, ra tay tàn nhẫn. Hắn xử tử từng người một, không ai có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Huyền đạo tử điên cuồng giết chóc, ra tay tàn nhẫn. Hắn xử tử từng người một, không ai có thể thoát khỏi bàn tay hắn. Với thực lực huyết đan cảnh ngũ trọng của Huyền đạo tử bây giờ, cơ bản không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu Huyền đạo tử gặp khó khăn, Giang Thạch sẽ ra tay, một quyền giải quyết tất cả. Với thực lực huyết đan cảnh ngũ trọng của Huyền đạo tử bây giờ, cơ bản không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu Huyền đạo tử gặp khó khăn, Giang Thạch sẽ ra tay, một quyền giải quyết tất cả. Trong khoảng thời gian này, Huyền đạo tử vất vả luyện đan cho hắn, không một câu oán hận, giúp hắn quá nhiều. Hắn nói muốn báo thù giúp Huyền đạo tử, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Mấy canh giờ sau, cuối cùng Huyền đạo tử cũng dừng lại. Khu vực phía sau núi, một mảnh mây đen ảm đạm, khắp nơi đều là khí tức huyết tinh, từng bộ thi thể chồng chất cùng một chỗ, vô cùng thê thảm, mùi máu tanh gai mũi, làm cho người ta nhìn một cái đều muốn nôn mửa. Huyền đạo tử khuôn mặt trắng bệch, thân thể lay động, ngơ ngác đứng ở bên trong thi sơn biển máu, mắt nhìn vô số tàn chi đoạn thể trước mắt, lại nhìn về phía bàn tay tràn đầy máu tươi của chính mình. Chết hết rồi, tất cả hậu nhân của Dương Diệu Thiên rốt cục cũng đã chết sạch, chính mình cuối cùng đã thu được một chút lợi tức. Nữ nhi, ngươi thấy không, phụ thân bây giờ đang từng chút báo thù cho ngươi. Ngươi yên tâm, Dương Diệu Thiên tuyệt đối trốn không thoát được, bất luận dấu vết nào của hắn ở trên đời này, ta đều sẽ dùng hết toàn lực san bằng, xóa bỏ. Trong lòng Huyền đạo tử thì thào, một loại cảm xúc phức tạp không nói nên lời trong nháy mắt hiện lên trong lòng hắn. Vừa có khoái cảm vì đại thù được báo, lại có từng trận cảm giác mất mát tịch liêu. Cách đó không xa, một đám cao thủ còn lại của Huyền Minh Tông, mỗi người đều sắc mặt khẩn trương, không dám nhúc nhích, đứng ở bốn phía, nhìn tất cả những thứ này. Bây giờ Giang Thạch cùng Huyền đạo tử không lên tiếng, bọn hắn không dám nhúc nhích, dù chỉ một bước. Bỗng nhiên, Giang Thạch cười nhẹ một tiếng, trực tiếp quay đầu hướng nhìn về một đám cao thủ Huyền Minh Tông còn lại ở phía sau, nói, Huyền đạo tử, ngươi xác định, toàn bộ hậu nhân của Dương Diệu Thiên đã chết. Hả? Huyền đạo tử kịp phản ứng, chợt quay đầu lại, trong ánh mắt có hung quang lấp lánh, nhìn về phía đám người. Giang Thạch nói đúng, trong đám người này rất có khả năng còn có tâm phúc của Dương Diệu Thiên, nói không chừng sẽ tư tàn một ít hậu nhân của Dương Diệu Thiên. Muốn biết bọn hắn đã chết hết chưa cũng đơn giản, để cho ta đến đi. Chương 567, tính sổ trung nghĩa lâu chủ. Một Giang Thạch cười khẽ, đột nhiên bàn tay vồ ra, nhẹ nhàng bắt một cái về một tên lão giả. Một cổ lực hút tuyệt cường trong nháy mắt trào ra, trực tiếp bao phủ tên lão giả kia. Lão giả kia biến sắc, không thể khống chế thân thể, nhanh chóng bay ra, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngay tại chỗ đụng vào trong lòng bàn tay Giang Thạch. Phệ hồn, một đạo hồn phách trong suốt quỷ dị bị Giang Thạch hút ra, trực tiếp dọc theo bàn tay, cánh tay của Giang Thạch, vọt vào thân thể hắn. Vù vù, hào quang lóe lên, đạo hồn phách này bị Giang Thạch nhanh chóng hấp thu. Giang Thạch nhắm hai mắt lại, yên lặng tiêu hóa ký ức của tên lão giả này, hơi hơi trầm ngâm, nói, quả thật có người chứa chấp hai tên hậu nhân của Dương Diệu Thiên. Hai mắt mở ra, nhìn về phía mọi người, nói, ngươi là tự mình nói ra, hay là để ta giết ngươi sau đó lại tiến hành siêu hồn. Đám người nhất thời xôn xao, kinh hãi. Mọi người ai nấy đều lui về phía sau, có người còn quay đầu nhìn lại, như thể muốn nói rằng họ không liên quan gì đến chuyện này. Đám người nhất thời xôn xao, kinh hãi. Mọi người ai nấy đều lui về phía sau, có người còn quay đầu nhìn lại, như thể muốn nói rằng họ không liên quan gì đến chuyện này. Giang Thạch cười nhạo một tiếng, nói, nếu không muốn đi ra, ta đây cũng chỉ có thể siêu hồn, xì xì. Bàn tay hắn lại vồ một trảo, lại là một cổ hấp lực phát ra bao phủ một tên lão già khác, ở trong tiếng kêu hoảng sợ của hắn, ngay tại chỗ hút hồn phách của hắn ra, tiến hành nhanh chóng hấp thu. Rất nhanh, Giang Thạch liền biết rõ tung tích hai tên hậu nhân của Dương Diệu Thiên bị người này giấu đi, cười nói, tăng kinh cát, ánh mắt Huyền đạo tự phát lạnh, bàn chân đạp lên, thân thể đã sớm lao ra ngoài, điên cuồng lao về phía tăng kinh cát, sát khí trên dưới quanh người cuồn cuộn mãnh liệt, có loại cảm giác khủng bố nói không nên lời. Giang Thạch nhẹ nhàng cười, cũng không quản nhiều, mà là nhìn về phía những người còn lại, nói, được rồi, về phần các ngươi cũng không nhàn rỗi, lập tức mang ta đến bảo khố tông môn của các ngươi nhìn xem. Vâng, đại nhân mời đi theo chúng ta, bảo khố tông môn ngay tại Tây Sơn Liên Hoa Phong, đại nhân, mau đi. Một tên cao thủ nhanh chóng đứng ra dẫn đường, dẫn Giang Thạch đi về một phương hướng khác. Giang Thạch không chút do dự, thân hình nhoáng lên, trực tiếp đi theo. Ba ngày sau, Trung Châu chấn động, một mảnh xôn xao, tất cả thế lực đều chấn động. Sự tình Huyền Minh Tông bị diệt, Dương Diệu Thiên chết thảm vẹn vẹn 3 ngày thời gian đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu, để cho tất cả mọi người không dám tin. Dương Diệu Thiên chết rồi, không thể nào, Dương lão quái sống hơn 4.000 năm, thủ đoạn vô số, ngay cả lời thề hồng hoang cũng có thể tránh đi, người nào có thể giết chết hắn. Dương Diệu Thiên chết thảm.